Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng lại bắt đầu vừa kéo đau. Hứa Thanh khinh khẽ nhíu mày, cẩn thận ngồi ở chăn bông thượng, nằm ngửa một hồi, mãi đến tận kia cỗ đau đớn cảm giác không tái rõ ràng như vậy sau. Hứa Thanh mới đỡ bụng đứng lên, đi tới lộ ra quang lỗ nhỏ nơi kiểm tra. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó lại bắt đầu vùi đầu ly 3 mét mau. Hứa Thanh vừa tới kia cửa động, liền bị tháo chạy tiến vào gió thổi rung mình một cái. Y phục của hắn tại vừa mới lên sơn quá trình làm ướt không ít. Đột nhiên bị gió lạnh thổi, khó tránh khỏi có chút lạnh ý. Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, nhìn về phía ngoài động, chỉ thấy ngoài động là một cái có cao 2 trượng thạch sườn núi. Chu vi cũng là lớn cây, đảo cũng không có nguy hiểm gì đồ vật. Hứa Thanh vi để ngừa có bỏ qua đồ vật, hoàn cố ý đem đầu duỗi ra đi xem. Nước mưa nhỏ xuống tại Hứa Thanh trên mặt, nổi lên một loạt cảm giác mát mẻ. Mãi đến tận cái gì không có phát hiện sau đó, Hứa Thanh mới thu về đầu, trở lại Đoàn Đoàn bên người. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Hứa Thanh kéo có chút mệt mỏi thân thể, tiến vào không gian lấy một chút củi lửa đi ra, đốt sưởi ấm. Mờ nhạt ánh lửa đem động ánh nghĩ kỹ mang theo một loại khác bầu không khí. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Hứa Thanh đều sắp cảm thấy được chính mình tại quá một cái phi thường lãng mạn nhật từ. Đem một cái không nồi sắt lớn gác ở diêm thượng, Hứa Thanh lấy được một ít nước đi ra, rót vào trong nồi, lại đem trong không gian từ tận thế mang tới trắng toát gạo múc một bát bỏ vào trong nồi chịu đựng. Hứa Thanh nhìn củi lửa thượng nồi, tâm tư có chút bay xa. Trước hắn còn có nghĩ tới trong không gian gạo cùng thịt lợn hội đang ở tình huống nào lấy ra cùng Lý Trường Phong quang minh tránh đại ăn đây. Không nghĩ tới, nhưng là hắn và hài tử đồng thời, không trung tản ra Hứa Thanh lâu không gặp nồng nặc gạo cháo mùi vị. Hứa Thanh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, múc một bát cháo, đi tới chính tại trong chăn ngủ bánh bao bên người. Bánh bao, đến, ăn một chút gì? Hứa Thanh nhẹ lay động bánh bao. Bánh bao đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mở mắt ra nhìn Hứa Thanh, miệng nhỏ hơi dương ra. A, ngoan, ăn một chút gì ngủ tiếp. Bánh bao còn nhỏ ăn một chút cũng không cần. Quay đầu nằm nhoài chăn bông thượng, trong chốc lát liền đang ngủ. Hứa Thanh sau khi cơm nước xong, liền cấp phía ngoài con lừa cùng Tiểu Bảo ăn một chút. Dọn dẹp một chút sau, cách đống lửa, ôm bánh bao ngủ, nhưng là đến nửa đêm Hứa Thanh mơ mơ màng màng bị bánh bao rầm gì âm thanh đánh thức. Đứng dậy một màn, bánh bao phát sốt, Hứa Thanh cả kinh. Vội vàng đem còn có chút ánh lửa củi trồng cấp nhen lửa. Liền thêm một chút củi lửa đi vào. Đem bánh bao ôm nhìn một chút. Liền sờ sờ cái trán. Xác thực phát sốt. Hứa Thanh móc ra chiếc lọ cấp bánh bao uống một hớp nhỏ sau. Đem hắn thả lại trong chăn. Bánh bao còn nhỏ, không thể uống quá nhiều linh tuyền. Huống hồ linh tuyền tuy rằng có thể chữa trị thân thể, xúc tiến khép lại tốc độ, có thể có phải thế không bao trị bách bệnh. Đột nhiên, Hứa Thanh nhớ tới hắn lúc mới tới vào núi thời điểm tại trong không gian loại một chút trị gió rét thảo dược. Hứa Thanh vội vã xả một chút đi ra, thu thập một phen, trên giá nồi bắt đầu chế biến chén thuốc, chờ cấp bánh bao uống xong sau. Hứa Thanh giữ bánh bao nửa đêm, mãi đến tận thiên vung bạch, Đoàn Đoàn thiêu lui ra sau, Hứa Thanh mới hoàn toàn tùng hạ TH ân tâm. Hắn là buồn ngủ quá đỗi, thấy bánh bao còn không có tỉnh, liền nằm xuống thân ngủ một cái hồi lung giác. Hứa Thanh ở trong động mang theo bánh bao ở lại 3 ngày. 3 ngày nay Đoàn Đoàn thân thể đã không có vấn đề. Ngược lại là Hứa Thanh tình hình không phải rất tốt, ngày đó hắn cũng có chút cảm lạnh. Nhưng là hắn mang theo mang thai không dám uống trị gió rét thuốc. uống linh tuyền nhưng là một điểm giảm bớt hiệu quả đều không có. Choáng váng đầu, bụng mơ hồ làm đau. Hứa Thanh nhưng vẫn là muốn chống đỡ. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ trong bụng còn có bánh bao liền xong. A, ngủ cảm thấy. Bánh bao duỗi ra tay nhỏ sờ sờ Hứa Thanh tiều tụy khuôn mặt nói. Hứa Thanh lắc đầu cười. A không buồn ngủ, ngoan, biệt dựa vào A gần quá. Hắn sợ phong hàn truyền cho bánh bao. Bánh bao nghe lời ngồi ở một bên, duỗi ra tay nhỏ tại đống lửa trước mặt nướng tay. Qua hồi lâu, bánh bao đột nhiên nhìn phía lỗ nhỏ nơi, đứng lên đi từ từ quá khứ liếc nhìn nhìn. Vũ vũ không có rồi. A, bánh bao có thể lấy ra đi chơi lạp. Bánh bao nhìn bên ngoài không có hắn chán ghét trường nước châu. Tiểu mang trên mặt hưng phấn vui sướng quay đầu đối Hứa Thanh kêu lên. Nhưng là, Hứa Thanh lại nằm ở chăn bông thượng không hề trả lời hắn. Bánh bao thấy Hứa Thanh không để ý tới hắn, liền đi tới Hứa Thanh bên người, đã thấy Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trở nên trắng nằm ở kia. Bánh bao nở nụ cười, sờ sờ Hứa Thanh hơi lạnh hai má. A ngủ cảm thấy, bánh bao ra ngoài chơi, nói liền đứng lên tiểu thân thể hướng bên ngoài cửa động đi. Trông coi ở bên ngoài chật hẹp lộ khẩu tiểu bảo nghe đến tiểu chủ nhân tiếng bước chân. Lập tức đứng lên, bị bánh bao ôm chặt lấy. Tiểu bảo, chơi, chơi, nói liền bước tiểu chân ngắn ra hang lớn khẩu. Từ khi trời mưa sau, bánh bao đã hơn nửa tháng không có ra ngoài chơi qua. Trong lòng nghĩ khẩn, tiểu bảo quay đầu lại nhìn một chút Hứa Thanh sở tại cửa động. Lại nhìn một chút đoàn đoàn bóng lưng, vẫn là đi theo, lưu lại qua một chân con lừa nằm ở hang lớn khẩu trong coi. Lý Trường Phong sắp điên rồi, đại hết mưa rồi, bọn họ bị thả lại thôn. Lý Trường Phong cơ hồ là chạy về nhà, nhưng là, hiện ra tại Lý Trường Phong trước mặt, nhưng là làm cho hắn cơ hồ đau đến không muốn sống cảnh tượng. Hắn và Hứa Thanh nhà không còn. Một tảng đá lớn vừa vặn nện ở hắn và Hứa Thanh trên nóc phòng mặt. Muốn là Hứa Thanh lúc đó liền ở trong phòng, Lý Trường Phong hung hăng cho mình mấy cái đại tát tai. Điên cuồng bắt đầu lấy tay đi bào hòn đá. Hắn chính là đào cũng phải đào móc ra. Hắn không tin Hứa Thanh cứ như vậy rời đi hắn. Hắn không tin, cục đá là cục đá, tay là thân thể máu thịt, làm sao địch nổi. Không đến bao lâu, Lý Trường Phong hai tay liền tràn đầy máu tươi, nhưng là hắn nhưng không có dừng lại, chỉ là cúi đầu không ngừng xách hòn đá. Vũ là sáng sớm thời điểm đình, Tạ A cùng Tạ A Thúc là tại trên trấn cùng Lâm Gia Phu Phu đồng thời ăn một đoàn viên cơm buổi chiều mới trở lại trong thôn. Bọn họ vừa tới trong thôn, bên trong chính liền mang theo đi trốn nạn hồng nước thôn dân đã trở lại. Chờ ở trong thôn các hán tử dồn dập xông lên ôm người nhà của mình. Lý Trường Phong là sớm trở về. Hắn trực tiếp liền từ cuối thôn con đường kia chạy trở về ra. Căn bản không biết đến trong thôn đã không có người. Cũng không để ý đến trong thôn cũng bị đập cho thất thất bát bát. Cho nên tự nhiên chưa hề nghĩ tới Hứa Thanh có phải là cùng bên trong chính cùng đi tị nạn. Thế nhưng Tạ A nhưng là cho là Hứa Thanh chính là cùng bên trong chính bọn họ cùng đi. Vì vậy đương Tạ A mang theo tâm tình kích động tưởng phải hào hào ôm một cái bánh bao. Nhìn một chút Hứa Thanh, vẫn luôn liền ở trong đám người tìm, nhưng là hắn lại cố tình không nhìn thấy người. Tạ A, Ngụy lão nhị tức phụ nhi cùng Ngụy lão nhị cùng đi đến Tạ gia phu phu trước mặt. Được được được. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tạ A thấy Ngụy lão nhị tức phụ nhi tuy rằng sắc mặt có chút không hảo, nhưng là người nhưng không có đại sự, liền cười nói, đúng rồi, A Thanh đứa bé kia đây, làm sao hoàn không nhìn thấy hắn đây? Còn có Trường Phong đứa bé kia cũng là, chẳng lẽ cũng đã đi về nhà? Tạ A nói xong lại nghĩ một chút, không đúng a, hắn và bạn già trở lại thời điểm bên trong chính bọn họ mới đuổi về a, sẽ không a, chúng ta mới vừa bị để cho chạy. Trường Phong liền chạy, theo lý thuyết sớm nên đến. Ngụy lão nhị nói, Ngụy lão nhị tức phụ nhi vừa nghe, vành mắt lập tức liền đỏ, khóc lên, a thanh, biến mất, cái gì biến mất, lời này là có ý gì, Tạ A cùng Tạ A Thúc. Thậm chí Ngụy lão nhị đều kinh hô lên, là ta thất trách, bên trong chính đi tới Tạ A bên cạnh bọn họ, thở dài, đi theo phía sau hắn chính là gió mùa hạ. Ngươi lời này có ý gì? Tạ A dị thường bình tĩnh. Điều này làm cho quen biết hắn Tạ A Thúc cảm thấy không dây. Là ta không nghĩ chu toàn. Ta, bên trong chính lời nói đều vẫn không nói gì. Liền bị Tạ A xông lên bóp lấy cổ của hắn. Tạ A Thúc trợn người cả kinh. Vội vã tiến lên lôi kéo khai hai người. Ngươi có mặt nói sao? Ngươi có mặt sao? Ngươi xứng đáng A Thanh đứa nhỏ trong bụng còn có như vậy chọc người đau bánh bao sao? Ngươi xứng đáng sao? Quát cuối cùng Tạ A nước mắt cũng cùng chảy xuôi xuống dưới. Là lỗi của hắn, hắn nếu có thể đem Hứa Thanh mang đi liền sẽ không ra chuyện như vậy. Sẽ không nên nghe Hứa Thanh nói. Lưu hắn lại, rõ ràng lúc sau Tết Hứa Thanh bị nói qua có họa sát thân. Tạ A nắm lấy Tạ A Thúc tay, không tiếng động khóc khóc. Tạ A Thúc một cái kéo lên hắn, thật chặt ôm vào trong lồ ân ngực. Khóc vi, Tạ A hé mệt cắn một cái tại Tạ A Thúc trên bả vai. Nhắm hai mắt lại, thôn dân chung quanh dồn dập thả xuống trong lòng cùng người thân hội hợp vui sướng. Nhìn bị phá hủy làng. Nhìn bởi vì mất đi người thân mà khóc giống quê nhà. Trong lòng cũng là một trận bi thống. Bên trong chính xoa xoa cuống họng, phục hồi tinh thần lại, cũng không hề tức giận. Chúng ta đi phía sau núi xem một chút đi. Nói không chắc Lý Trường Phong liền tại đây. Tả A Thúc vừa nghe, lập tức vỗ vỗ Tả A. Đi thôi, đi xem Trường Phong. Muốn là Trường Phong tái xuất cái gì sự cố. Tạ A lập tức đẩy ra Tạ A Thúc, mạnh mẽ ngâm hắn một cái. Phi phi phi, nói gì vậy? Trường Phong không có việc gì. Ta bánh bao cùng A Thanh càng sẽ không có chuyện gì. Vâng vâng vâng, vậy chúng ta mau đi xem một chút. Tạ A Thúc vội vã đáp. Chúng ta cũng đi xem đi. Giúp đỡ cũng là tốt đẹp. Đúng đúng đúng. Đi thôi, thôn dân sau lưng trong nhà không có đại sự, đều đi theo bên trong chính bọn họ hướng Hứa ra đi đến. Trường Phong, dừng tay, người không muốn sống nữa à, Ngụy lão nhị chạy nhanh nhất. Xông lên phía trước nhất, vừa vào Hứa ra liền nhìn thấy liền trên cánh tay đều đang chảy máu Lý Trường Phong còn đang không ngừng bào hòn đá. Cút ngay, Lý Trường Phong đỏ hai mắt. Hung tợn đẩy ra muốn kéo hắn Ngụy lão nhị. Trường Phong, Tạ A nhìn Lý Trường Phong kia điên cuồng dáng dấp cùng với đầy người vết máu. Run rẩy nói, Lý Trường Phong không để ý tới mọi người. Lảo đảo nghiêng ngã cúi xuống thân. Tiếp tục bào, nhanh, các anh em, động thủ, theo Ngụy lão nhị một tiếng giống. Cùng tại bọn họ thôn dân sau lưng nhóm liền gia nhập trong đó. Lý Trường Phong như trước mặt không thay đổi sách đặt ở phòng thượng hòn đá. Tức phụ nhi, ngươi không thể có chuyện, không thể bỏ lại ta. Bất quá, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ đến tiếp ngươi, cùng con của chúng ta. Cách chương.